Trước đó, anh còn có cơ hội ngăn cản Chê Chung đi với người khác. Cậu dựa vào cái gì mà cho rằng tôi sẽ ngăn cản? Hai mắt Yun Ho không hề rời khỏi người Chê Chung. Chỉ là cảm giác thôi. Không vì cái gì cả. Mở nước lau sạch tàn cho vừa rồi. Khóe miệng Trang Min cong lên. Trừ khi, anh nói với tôi, anh không thích Chê Chung, lườm Trang Min. Trước lúc trả lời, Yun Ho đã sải bước về phía Chê Chung. Trước mặt mọi người, cũng mặc kệ Chê Chung không quan tâm. Hắn kéo cậu lên, rồi thừa dịp cậu đang chống cự mà bế bổng lên. Thân hình Chê Chung cũng không phải nhỏ xinh gì. Nhưng đối với Yun Ho mà nói lại quá dễ dàng. Dung Yun Ho, anh làm cái quỷ gì vậy? Thả tôi ra, hai chân mạnh mẽ đạp vào người Yun Ho. Chê Chung cơ hồ có thể cảm nhận được ánh mắt hiếu kỳ của người khác. Muộn rồi, tôi đưa cậu về nhà. Ra vẻ đương nhiên, Yun Ho nhịn đau, đơn giản ôm Chê Chung như vậy bước đi. Tôi không có nhà, là anh nói mà, thả tôi ra, Dung Yun Ho, mắt thấy đấm đá không có tác dụng. Chê Chung trong cơn tức giận liền cắn lên lưng Yun Ho. Boss, Ka đi theo phía sau vừa thấy hành động của Chê Chung liền kinh hoàng hô to. Muốn tiến lên kép Chê Chung ra, lại bị ánh mắt Yun Ho ngăn lại. Chỉ có thể yên lặng nhìn lưng Yun Ho bị cắn đến chảy máu. Còn thấm ra ngoài quần áo. Tôi thật không biết thịt của mình ăn ngon như vậy đấy. Cẩn thận bị nghẹn, hảo tâm nhắc nhở, như thể đau đớn này với Yun Ho mà nói không đáng kể chút nào. Vị máu tươi trong miệng càng ngày càng nồng. Chê Chung rốt cục há miệng. Còn chưa kịp nói gì liền nhận thấy Yun Ho dừng bước. Tiếp theo đấy liền chấn động một hồi. Khiến cho Yun Ho không thể không buông Chê Chung ra. Hai chân vừa chạm đất, Chê Chung đã bị người bắt lấy. Ngẩng đầu, bất ngờ phát hiện là Yu Chun sắc mặt cứng ngắc. Đây là lựa chọn của cậu sao? Park Yu Chun, cho dù vứt bỏ Jun Su cũng phải đến vì Chê Chung. Nhìn chằm chằm Yu Chun, thần sắc Yun Ho có chút đau lòng. Đây, là vì Jun Su, tôi vốn không hề đáp ứng Jun Su điều gì. Huống chi, người dư thừa là anh. Anh vốn không nên xuất hiện trong cuộc sống của Chê Chung. Đứng giữa Yun Ho cùng Chê Chung. Trong mắt Yu Chun tràn ngập thừa nhận. Nheo mắt lại, Yun Ho không nói lời nào. Chỉ là từng bước đến gần Yu Chun. Đang lúc Yun Ho sắp tiến sát đến bên cạnh Yu Chun. Chê Chung đột nhiên cử động. Cậu đi lên phía trước. Kéo tay Yu Chun, không thèm nhìn Yun Ho lấy một cái. Đủ rồi, anh nói muốn cho tôi tự do. Tôi hẳn có quyền lợi lựa chọn cho mình Yu Chun. Chúng ta đi thôi, Chê Chung cúi đầu, nói lời mà cả cậu cùng Yun Ho đều hiểu. Ngăn cản Yun Ho bước tới gần. Mệnh lệnh của Chê Chung, lại khiến cho Yu Chun giống trước kia sắm vai người bạn. Đưa Chê Chung lên xe của mình. Yu Chun chợt phát hiện, trong lúc lên xe, hai mắt của Chê Chung vẫn thông qua cửa sổ nhìn chằm chằm Yun Ho không rời. Yun Ho không đuổi theo, chỉ đứng ở chỗ cũ, tùy ý để Yu Chun dẫn Chê Chung đi. Cách chương.